Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 49, Tổ Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, voi còi đợi đến khi Lâm Mị cưỡi ngựa rời di, tướng sĩ mới lăng lăng cảm thán một câu, vương gia bên người đều là kỳ nhân dị sĩ a, tướng quân, Lâm cô nương rời đi, nếu như vương gia trở về, muốn nói thế nào? A, Lâm Mị cũng mặc kệ người trong thành nghĩ như thế nào, sau khi chạy như bay ra khỏi thành, hướng một cái phương hướng rất nhanh gấp rút lên đường. Rất nhanh vào núi kiểm tra một chút dấu vết trên đường, không chút do dự nào gấp rút lên đường. Hoàn toàn không có đường, khiến người ngoài tiến vào lập tức liền sẽ bị lạc đường, vậy mà Lâm Mị liền giống như đi về nhà mình vậy, quẹo vào đi thẳng, không có nửa phần do dự. Đợi đến sau giờ ngọ, Lâm Mị ghìm dây cương, dừng ở trước một trại nhỏ trong núi. Người bên trong bận bịu vội vàng gõ chuông trong trại, đinh linh linh dồn dập tiếng bước chân phân loạn, từng cái tất cả đều lấy cung tên ra, mũi tên lợi hại đồng loạt chỉ vào Lâm Mị. Ánh mắt đảo qua ở trên người những người đó, Lâm Mị hỏi. Các ngươi chính là thổ phỉ cướp đoạt của bách tính, chớ cùng nàng nói lời vô ích bắn tên, một giọng nam thô lỗ hét lớn một tiếng, loạn tiễn toàn phát. Lâm Mị đá bàn đạp một cái, ngựa quay đầu liền chạy, đem tất cả mũi tên nhọn rơi vào phía sau. Edit, voi còi, đợi được Lâm Mị cưỡi ngựa chạy mất dạng, phía sau đoàn người bắn tên mới đi ra một nam nhân cao lớn thô kịch nhổ một khẩu nước miếng xuống mặt đất mắng. Gia hỏa chán sống, các ngươi phái vài người, đem nàng bắt trở lại. Sắc mặt mọi người trong trại có chút khó coi, nhưng không thể không nghe mệnh lệnh đi làm. Chừng 30 người nam tử khỏe mạnh ra lục soát núi, nam nhân cao lớn thô kịch kia lại đi về một phòng ở tốt nhất trong trại, không biết sau khi nói gì với người ở bên trong xong, theo mật đạo bước nhanh rời đi. Ở phía sau núi, nam nhân chui ra, ngay cả là ngày đông, cũng có thể nhìn ra cây cối tươi tốt. Nếu là ở ngày mùa hè, cành lá xum xuê, ở bên ngoài cũng nhìn không thấy sơn trại trong đó. Đại ca, nam nhân cao lớn thô kịch cực kỳ hứng thú hô, làm gì, không phải để ngươi nhìn chằm chằm mấy con cẩu đó sao? Ngươi chạy về đây làm cái gì? Nam nhân bị kêu là đại ca tuy nói là thân ở phòng ốc sơ sài, thế nhưng mặc quần áo không thể kém so với hào phú ở nông thôn. Trên mặt mặt mày hồng hào cùng sắc mặt khô vàng của người trong trại kia hình thành so sánh rõ ràng. Đại ca ta nhìn thấy một mỹ nhân, nam nhân hưng phấn cười lớn, miệng còn hèn mọn chật chật hai tiếng. Tuyệt đối đẹp, nghĩ bắt tới làm áp trại phu nhân cho đại ca, rất tốt. Nga, lão lục đi, có ý, đại ca cười ha ha, vỗ vỗ vai lão lục. Nếu là thật sự đẹp, có trọng thường, quá tốt, đại ca yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không làm đại ca thất vọng. Lão lục cười lấy lòng. Nghe nói trong triều có phái binh qua đây, rốt cuộc là ai? Đại ca hỏi, còn chưa có nghe được đâu. Nhưng mà đại ca chúng ta có cái gì phải lo lắng đâu. Đến bao nhiêu cũng chỉ có thể bị chúng ta vây ở trong núi, trong tay chúng ta có vài thứ kia, sợ người nào? Lão lục đắc ý nói, ừ, đại ca gật gật đầu, hắn cũng tương đối có tự tin với thứ có trong tay mình. Mà đang ở lúc bọn họ vô cùng náo nhiệt tính toán lần sau đi đâu kiếm ít đồ, bảo khố của bọn họ đã thần không biết quỷ không hay tiến vào một người. Lâm Mị nhìn bên trong chồng chất vàng bạc tài bảo, mắt kia so với những châu báu này còn muốn sáng hơn mấy phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn thổ phỉ này cũng thật là giàu, bên trong thật chính là vàng bạc phỉ thúy ngọc thạch trân châu, dù sao chính là cái loại đồ vật tiện ích có thể trực tiếp mang đi ra ngoài đổi lấy đồ vật. Giống như cái gì đồ cổ thi họa gì đó còn cần người có kiến thức đến bình xét giá gì đó, một mực không có. Lâm Mị đặt chân nhẹ giống như tiểu hồ ly vậy, một chút thanh âm cũng không có phát ra, tay nhỏ sờ lên kim nguyên bảo, nén bạc ánh mắt a kia gọi được ôn nhu dịu dàng, giống như nhìn đứa nhỏ của chính mình vậy. Nhanh chóng kiểm tra lại đồ vật bên trong một chút, trong đầu liền giống như máy vi tính nhanh chóng tính toán, rất nhanh đổi ra, số tiền này có thể mua bao nhiêu ăn, ở đại tửu lâu ăn bao nhiêu lần. Sau khi đạt được con số, cặp mắt hoa đào đẹp kia của Lâm Mị A cười đến đều cong thành mảnh trăng non A, một chuyến này quả nhiên là không mất công, không chỉ có những bạc này, hơn nữa còn có những thứ tốt trong núi này. Rốt cục tay đã đủ nghiện, Lâm Mị đẩy cửa khố phòng ra, nghênh ngang xuất hiện ở trong sân. Bên trong lâu la tuần tra vừa thấy, vội vàng gõ chiêng đồng, đồng thời la lên, đem Lâm Mị vây lại. Đại ca lung tung mặc trung y liền chạy ra, lão lục cũng ngủ được mơ mơ màng màng, chạy tới vừa thấy Lâm Mị, lập tức chỉ về phía nàng kêu to. Đại ca chính là nữ nhân này. Nga, ánh mắt của đại ca giống như liền cùng dính ở tại trên người Lâm Mị, nước bọt bắt đầu tràn lan. Quả nhiên là tuyệt sắc, tiểu mỹ nhân, thế nào, không kịp đợi, đưa mình tới cửa. Lâm Mị trực tiếp xem nhẹ nhân tố buồn nôn nào đó, hỏi. Trong trại phía dưới kia là người của các ngươi phải không? Những thứ ấy không phải là người, chẳng qua chính là chó săn thú cho chúng ta mà thôi. Đại ca si mê nhìn Lâm Mị, trước mắt mỹ nhân một nụ cười đều là yêu mị động lòng người như vậy, khiến hắn hận không thể nhanh đem nàng kéo vào trong phòng muốn làm gì thì làm. Tiểu mỹ nhân, người nếu như theo ta, ta bao người ăn ngon uống say. Lâm Mị cười khẽ, quả nhiên là người ngu ngốc, tiểu mỹ nhân này mở miệng còn thật là, đại ca lời chỉ nói đến phân nửa câu nói kế tiếp cũng không có cơ hội nói ra nữa. Cả người toàn thân tê bút lưỡi cũng không chịu khống chế của hắn, mắt mở trừng trừng mềm ngã xuống đất, bên tai nghe thấy thanh âm binh khí rơi xuống mặt đất, thủ hạ của hắn đồng dạng vô lực té ngã. Lâm Mị chậm gì gì tiến lên, nhẹ cười nói, các ngươi ở đây thực sự rất không tồi, nhiều độc vật hiếm lạ như vậy. Luôn luôn dùng độc đến khống chế người khác, bây giờ bị độc khống chế lại, cảm giác thế nào? Lâm Mị đi qua, một cước đạp ở trên ngực đại ca, trong con ngươi lãnh ý tràn lan. Còn dám có ý niệm hèn mọn với ta, muốn chết. Dưới chân dùng sức đại ca bị đau đến há to miệng, miệng lưỡi đã tê bốt vậy mà bởi vì đau đớn kịch liệt mà phát ra tiếng nức nở thống khổ. Lâm Mị giẫm hai chân, xả giận một chút, sau đó ở tầm mắt trong đám thổ phỉ không thể nhúc nhích kia, Lâm Mị ở trong xào huyệt của thổ phỉ. Tiến hành vi thổ phỉ, cướp đoạt, sở hữu trong phòng đáng giá gì đó, tất cả đều bị nhét vào trong hòm, đưa tới nhà kho. Thủ pháp thật lão luyện, tìm đồ vật thật tinh chuẩn, khiến đám thổ phỉ cảm thấy không bằng, so với bọn hắn lợi hại hơn. Ngay cả tiền riêng của bọn họ lén giấu thật kỹ càng bí mật đều bị cướp đoạt ra. Một tên thổ phỉ sắc mặt trắng bệch, trong đầu chỉ có một ý niệm. Không phải là bọn họ đụng tới tổ tông của thổ phỉ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mọi thứ thu thập xong, Lâm Mị cảm thấy mỹ mãn nhìn khố phòng, hoàn hảo, bản lĩnh tìm tài nguyên ở mặt thế một chút cũng không có lui bước. Đóng cửa, khóa lại, Lâm Mị đi về phía lão đại thổ phỉ. Đại ca nhìn Lâm Mị đạp ánh trăng sáng từng bước một tới gần, trái tim không hiểu nhảy lên ra tốc, hình như mỗi một bước chân kia đều nặng nề giống như dẫm lên trên trái tim của hắn vậy. Ngươi muốn giết ta. Chấm, miệng lưỡi cứng ngắc của đại ca đột nhiên có thể phát ra tiếng, đem trong lòng hắn nói ra. Edit, voi còi, Lâm Mị mỉm cười, cười đến minh diễm động lòng người, chỉ là trong miệng lại làm cho đại ca như rơi xuống vực sâu hố băng. Giết ngươi, quá lãng phí, cách chương.